Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, Vân Hoành Tần Lĩnh nhà ở đâu? Ta muốn hắn chết, này lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm của, làm cho tất cả mọi người trong lòng mạnh mẽ run lên. Loại kia nồng nặc sát ý, khiến người ta như đọa kẽ băng nứt. Tuyết Nhi, lúc này, lại là một bóng người bay tới. Hắn không để ý cái kia đầy trời Thái Dương chi hỏa. Trực tiếp bay qua, hắn đắm chìm trong Thái Dương chi hỏa bên trong. Cả người đều tựa hồ đang thiêu đốt, nhưng mà hắn không quan tâm chút nào. Chỉ là thống khổ nhìn Mạnh Hàn ôm thiếu nữ, trong mắt chảy xuống bi thương nước mắt. Hắn chính là Vân Gia Vân Cung, cũng là Vân Hoành cùng Vân Tuyết phụ thân của súc sinh Vân Long. Người súc sinh này, hắn nhìn Vân Tuyết cái kia bị xé ra váy, trên mặt lưu lại giận dữ và xấu hổ cùng sợ hãi, cùng với cái kia tự bảo đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ. Nhất thời nghĩ được sự tình đầu đuôi câu chuyện, Vân Long súc sinh kia muốn làm bẩn nữ nhi của hắn, kết quả nữ nhi của hắn thà chết không từ, trinh liệt tự tẫn. Người đến, lùng bắt Vân Long, mang tới. Đại trưởng lão Vân Kỳ âm thanh lạnh lẽo, mang theo lửa giận ngập trời. Vân gia bên trong lại vẫn có thể phát sinh chuyện như vậy, là rất nhiều. Vân gia chấp sự trọng trọng gật đầu, hướng về phương xa bay đi. Thậm chí có một vị thuế phàm cảnh cường giả cũng hướng về phương xa bay đi, tự mình lùng bắt Vân Long. Này Vân Long đáng chết. Cũng không lâu lắm, Vân Long bị áp đã tới. Khóe miệng hắn thảm giữ lại vết máu, khí tức yếu ớt, vừa nhìn liền nhận lấy đánh đập, đã thoi thóp. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia như Thái Dương giống như nóng rực bóng người lúc, hắn đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, sau đó con mắt trừng lớn. Vân Hoành, Vân Hoành, sắc mặt hắn trắng xám, sau đó cả người run rẩy, Thất Tâm Phong như thế gầm hét lên, ngươi không phải Vân Hoành, ngươi không phải Vân Hoành, ngươi là đồ giả, tác phẩm dởm. Hắn muốn rách cả mí mắt, lo lắng nhìn về phía mọi người chung quanh, hét lớn, hắn là đồ giả, tác phẩm dởm a, hắn là giả mạo, ta trước ở từ đường nhìn thấy, Vân Hoành mệnh bài tét, chân chính Vân Hoành đã chết. Nhưng mà, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, đang lúc mọi người xem ra, hắn loại biểu hiện này, cùng âm mưu bại lộ sau có tật giật mình, chó cùng rứt dậu không hề khác gì nhau. Người nói Vân Hoành mệnh bài nát, một vị trưởng lão cười lạnh nói. Cái này đúng là nói không sai, không chỉ có mạng của hắn bài nát, mọi người chúng ta đều mệnh bài đều nát, tan thành mây khói. Chứng cớ này nói tới thật không tệ. Một cái khác trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một trưởng bổ vào Vân Long trên bả vai, mạnh mẽ sức mạnh để cho xương vai trực tiếp nổ tung, cả người quỳ trên mặt đất. Phu, Vân Long một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, hầu như đã hôn mê. Nhưng hắn không có ngất, mắt đỏ gầm hét lên, các ngươi tại sao không tin ta? Tại sao, súc sinh, ngươi làm ra như vậy táng tận thiên lương chuyện, chó lợn không bằng, muốn chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vân Cung lắc người một cái, đi tới Vân Long trước mặt, đem nâng lên, cái kia tràn ngập tơ máu cùng nước mắt con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Long con mắt. Chỉ bằng ngươi này vụng về lời nói dối à? Hoành, Vân Cung phẫn hận khó bình, một quyền đánh vào bụng của hắn, cường hãn sức mạnh xuyên thấu qua thân thể, đem phía sau lưng quần áo đều đánh ra một lỗ thủng. Vân Long lần thứ hai thổ huyết, ánh mắt hắn trừng lớn, mang theo không cam lòng, yếu ớt nói, tại sao, các ngươi, không tin ta? Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, căn bản khinh thường giải thích, ánh mắt của mọi người đều rơi vào phía trước, đạo kia như thái dương, giống như óng ánh bóng người bên trên. Vân Long hồi quang phản chiếu, hắn thẳng tắp mà nhìn bóng người kia, con mắt lần thứ hai trợn to, hắn tựa hồ minh bạch, đại nhật thánh thể, thế gian này tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái đại nhật thánh thể. Bởi vì vương thể quá mức nghịch thiên, chỉ có trước một ngã xuống sau, sẽ đi qua rất nhiều năm, thiên địa gian mới có thể sinh ra thứ hai. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có cái gì phương pháp có thể lược đoạt vương thể. Thể chất là thiên sinh, là của ai chính là ai, không ai có thể cướp đi. Vì lẽ đó, kim quang óng ánh bóng người đứng ở nơi đó, chính là tuyệt đối không cách nào phản bác đích thực. Để ý này Vân gia mỗi người cũng có thể là giả, chỉ có Vân Hoành tuyệt đối là thật sự. Nhưng là hắn không nghĩ ra, bởi vì hắn xác thực thấy được Vân Hoành mệnh bài nghiền nát. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không có bất lịch sự quá Vân Tuyết, chớ nói chi là bất lịch sự chưa toại bức tử người sau. Như vậy, rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc là ai đang hãm hại hắn? Hắn không nghĩ ra, hắn vô luận như thế nào cũng muốn không thông. Rốt cuộc là ai? Không tiếc giết Vân Tuyết, cũng phải hãm hại hắn cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật đây. Ta không cam lòng a, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn triệt để nhắm chặt mắt lại. Giao, mà lúc này, Mạnh Hàn như một vệt kim quang phóng tới, sắc mặt điên cuồng, gầm hét lên, chết rồi, cứ như vậy chết rồi. A, tay phải hắn ngưng tụ thái dương chi hỏa, phảng phất phát tiết này vô biên bi thống cùng oán giận. Một quyền tầng tầng nổ ra, mặt đất mạnh mẽ run lên, kinh khủng luồng nước nóng bao phủ bát phương, người chung quanh đều mau mau né tránh. Này cỗ cuồng bạo lực phá hoại, để thuế phàm cảnh cường giả đều cảm thấy uy hiếp. Hồi lâu, bụi mù cùng ánh lửa tản đi, tại chỗ xuất hiện một đạo đường kính 80 mét hố to, sâu không thấy đáy, chu vi mặt đất hòa tan, thậm chí có dòng chảy dung nham chảy. Vân Long, hài cốt không còn, nhìn tình cảnh này, hết thảy trầm mặc. Nhất Thiên, Vân gia đạt thành 200 năm tâm nguyện, nhưng mà, trả giá cũng quá lớn. Hắc Dạ Hàng Lâm, kỳ thực địa hạ thành, không có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia. Thế nhưng Vân gia các tộc nhân vẫn duy trì mặt đất làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bên trong gian phòng, Mạnh Hàn khoanh chân mà tòa, khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, hắn liền nghĩ tới bí cảnh bên trong trận chiến đó. Trận chiến đó, hắn và Vân Hoành đánh cho trời đất mù mịt, người này, tuyệt đối là hắn bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đại Nhật Thánh Thể lực lượng bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc vung tay nhấc chân chính là cường hãn vô cùng lực lượng. Công kích cùng phòng ngự đều vô cùng bá đạo. Cuối cùng, hắn cũng là liều mạng bị thương, mới đem đánh giết. Hắn dự định lợi dụng thôn thiên đại pháp, thôn phệ Đại Nhật Thánh Thể bản nguyên. Tuy rằng từ xưa đến nay cũng không nghe nói qua thể chất có thể lược đoạt, nhưng mà, hắn thành công, hắn cướp đoạt Vân Hoành hơn nửa bản nguyên. Có thể giai đoạn cuối cùng, đã xảy ra biến cố. Bí cảnh không gian vô tận dung nham bên trong, bay ra một đạo thần bí cửa đá. Này cửa đá không biết là lai lịch ra sao, dĩ nhiên đem Vân Hoành xác chết cùng với một phần Đại Nhật Thánh Thể bản nguyên hút đi, sau đó trực tiếp phá tan rồi không gian, không biết bay đi phương nào. Này cửa đá cũng là trong nguyên tác chưa từng xuất hiện, mà căn cứ thế giới này đái tính. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, này Vân Hoành hơn nửa còn muốn phục sinh a. Hơn nữa, e sợ không riêng gì phục sinh đơn giản như vậy, bị thần bí cửa đá mang đi, hơn nửa muốn mở đeo, sau này nếu như xuất hiện lần nữa, chỉ sợ sẽ là một vị rất khủng bố tồn tại, chí ít, có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Ông trời, ngươi đều là ở thời khắc mấu chốt làm ta a. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, sau đó thờ ơ nhún nhún vai. Có điều, ta không sợ, hắn đã nói rồi, chỉ cần không phải trực tiếp một đạo sét đánh chết hắn. Ngoài hắn ra cũng không phải vấn đề, ông trời muốn cùng hắn chơi. Vậy thì tiếp tới cùng, ngươi có chân ngã thương thiên, ta có hành động, lấy giả đánh cháo, tùng tùng tùng, đang lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Mạnh Hàn hỏi. Vân Lĩnh. Ngoài cửa vang lên thanh âm bình tĩnh. Vù, nhất thời, Mạnh Hàn mắt sáng lên. Vân Lĩnh, chính là trước ở Vân gia tầng gác nhìn thấy, Tần Lĩnh. Là Vân gia ẩn tàng thiên kiêu, ngoại trừ Vân Hoành ở ngoài đệ nhị thiên tài, mà Mạnh Hàn biết, người này thật không đơn giản, uy hiếp trình độ, thậm chí càng vượt qua Vân Hoành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,